12 mảnh ghép, chương 15, nhiệm vụ, gocchuyenaudio.com, chấm, ngu quá đi, như thế này nè, cô phải, ngốc quá, làm như này, này, này, buộc cho chắc vào, cô là té hết cả lũ đó mã mã à, vang đó là tiếng Bỉnh Nhi cất lên, miệng thì nói vậy chứ trong lòng tin tưởng mã tỉ tỉ lắm luôn nha, ok. Cột vào thành giường đi. MK và CZ kiểm tra một hồi thì đưa ra kết luận. Cuối cùng, đã biết được âm mưu trốn chạy, phá nhầm trốn phòng đi làm nhiệm vụ, từng người một đi xuống, tất cả đều mặc áo thun ba lỗ đen và quần đen ôm sát. Mang đôi giày bút đen nốt, tóc cột cao, đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt, cả người toát lên vẻ băng lãnh. Na, giống Naya quá ta, cô biết level thích làm màu như thế nào mà thâm hậu quá đi bái phục. Bái phục, mới vừa xuống tới nơi thì Linda nhận được tin nhắn. Lamborghini Veneno Roadster, gì vậy? Paxen giọng lạnh tanh như tảng băng ngàn năm làm người ta phải lạnh cả sống lưng. Linda chỉ vào chiếc siêu xe màu đen bóng loáng kia, đi lại, chìa khóa, BD giọng vô cảm có thể làm đóng băng mọi thứ. Linda móc trong túi ra một cái chìa khóa. Na, chị ấy lấy đâu ra vậy? Hai đứa, bảy cô gái xinh đẹp dần dần biến mất trong làn khói bụi xám. Từ một góc nào đó, có một nụ cười danh mãnh xuất hiện, cũng là một cô gái mang vẻ đẹp mộc mạc, hiền lành, nhưng trong ánh mắt lại mang nỗi hận thù. Đôi môi bé nhỏ được điểm thêm một màu son đỏ rượu vang làm cô thêm phần ma mị. Bộ đồ cúc ngực ôm sát người chỉ đến nửa đùi, đôi giày cao gót đỏ đen làm cho cô trông rất ma mị. Chỉ trong nháy mắt, cô đã make up làm một con người người khác, vô cùng sắc sảo và sexy. Na, chị đã chứng minh cho em thấy sức mạnh của việc make up. Đi đến chiếc mui chân, yoga và phóng đi. Bằng, bằng, bằng, bằng, choang, choang, choang, choang, phập, phập. Phập, những tiếng súng bắn loạn xạ, những cây kiếm chạm vào nhau, những cây phi tiêu liên tục được phóng ra, máu me tràn lan khắp con đường. Lên xe, BD hô to, MK dồ ga với tốc độ nhanh nhất có thể. Tại sao, bọn cảnh sát có thể biết chứ? Tao thề tao mà biết ai làm như vậy tao sẽ phanh thây nó ra. Nếu cô thì hai đầu gối của tao. Nó bằng nhau, NM tức giận, Daily, Nali xử lý bọn chúng một lát, còn lại thì lại đây chị sơ cứu cho. Sau đó thì thay phiên nhau xử lý bọn cảnh sát, Linda nói lấy ra một hộp sơ cứu khẩn cấp. Na, đâu ra vậy ta, thiệt là vi diệu, đến được một đoạn thì MK bỗng dừng lại làm BD trượt tay rơi bom xuống. Cả đám rối lên hết, V, BD giật mình, cúi xuống. Sorry, BD nói rồi cầm quả bom lên, ném thật mạnh ra phía sau. Hai, thiệt là tội nghiệp vì một cái thắng mà làm cả đám đau tim. Sau khi cô thấy có thằng cảnh sát nào thì cả dám đi xuống tìm hung thủ làm cả đám hu tim. V, cả đám ngơ ngác như con nai vàng dẫm lên mộ. Nhưng nhanh nhất lấy lại tinh thần khi trước mặt là một cô gái và cả chục tên áo đen cao. To cầm vũ khí, Linda bất giờ, cô, chưa kịp nói đã bị nhảy vô họng. Phải, tôi chính là ai, nhân vật mới hay nhân vật cũ? Các bạn thử đoán xem là ai nào? Cô gái đó đến có mang theo rắc rối nào cô nhi? Cùng đón xem những chương sau nhé. Chúng các bạn cuối tuần may mắn, chưa mát mẻ và đọc truyện vui vẻ nha. Nà yêu các bạn, cơ mà thấy chuyện vẫn nhảm. Cách chương.